Chương 402, gặp lại Thanh Ngư. Trên lầu các ầm ĩ, nguyên bản không người chú ý Chu Nguyên, bởi vì Tả Khâu Thanh Ngư ánh mắt cười tủm tỉm kia xem ra, ngược lại là làm cho hắn trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm, rất nhiều ánh mắt không ngừng bắn ra mà tới. Các ngươi, nhận biết, Phùng Oánh cũng là hơi kinh ngạc, chợt ánh mắt đánh giá Chu Nguyên. Nàng lúc trước còn tưởng là Chu Nguyên cũng là như là Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh những tên kia một dạng, muốn khiến cho mỹ nhân ưu ái, nhưng nhìn Tả Khâu Thanh Ngư phản ứng, hiển nhiên hai người còn rất quen. Tả Khâu Thanh Ngư nhọn cái cằm xinh đẹp điểm một cái, cười nói, Phùng Oánh sư tỷ, Chu Nguyên cùng ta đến từ cùng một tòa đại lục, lúc trước thế nhưng là chúng ta nơi đó trong thế hệ trẻ tuổi người ưu tú nhất đâu, ngay cả ta cùng Lục La đều không kịp nổi hắn. Phùng Oánh nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười, ngược lại là có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên một chút, nói, xem ra các ngươi cái kia Thương Mang đại lục mặc dù nhỏ, nhưng là rất biết ra nhân tài đâu, bọn hắn Bách Hoa Tiên Cung thế hệ này người mới. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La xem như cực kỳ xuất sắc hai cái hạt giống, ngay cả trong cung tất cả trưởng lão đều là đối với hai người tán thưởng không thôi, mà các nàng đều là đến từ gọi là làm Thương Mang đại lục vắng vẻ đại lục, không nghĩ tới trước mắt cái này Chu Nguyên cũng là xuất từ Thương Mang đại lục. Ha ha, tòa kia Thương Mang đại lục ta cũng là nghe nói qua, bất quá loại cấp độ tuyển bạc kia cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng đến cùng hay là phải xem ngày sau. Rất nhiều người đều là ngẫu nhiên biểu hiện ra màu một chút, nhưng đằng sau chính là phai mờ tại đám người. Thanh Ngư tiểu sư muội thiên phú rất tuyệt, chắc hẳn tương lai tất nhiên sẽ là chúng ta Thánh Châu đại lục trong thế hệ trẻ tuổi nổi tiếng nhân vật, cho nên cũng là không cần khiêm tốn. Tại Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh vây quanh một chút rất có khí độ thanh niên, bọn hắn chính là Hắc Viêm Châu bản thổ trong đỉnh tiêm thế lực kiêu tử, địa vị tại bản thổ xem như cực cao. Trước đó bọn hắn vừa thấy được Tả Khâu Thanh Ngư chính là kinh động như gặp thiên nhân, sau đó liền như nghe thấy hương hoa ong mật đồng dạng chen chúc tới. Bất quá bất luận bọn hắn như thế nào đầm tiếu nịnh nọt, trước mắt Tả Khâu Thanh Ngư cũng chỉ là cho nụ cười nhàn nhạt, lễ phép mà xa lánh, cái này khiến đến bọn hắn có chút thất bại thời điểm, nhưng cũng càng thêm làm cho bọn hắn tâm động. Mà dưới mắt khi Tả Khâu Thanh Ngư tại nhìn thấy Chu Nguyên lúc, trên gương mặt kia triển lộ ra sinh động nụ cười mừng rỡ, lại là làm cho bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái, thế là dưới mắt nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ không thiếu dèm pha chi ý. Tuy nói Thương Huyền Tông là cự đầu tông môn, bọn hắn chỗ tông phái không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng ở trận những người tuổi trẻ này, tại riêng phần mình trong tông phái, địa vị cũng không phải bình thường đệ tử, cho nên cho dù đối mặt với Chu Nguyên vị này xuất từ Thương Huyền Tông đệ tử, cũng là chưa chắc liền có bấy nhiêu kiên kỵ. Dù sao Chu Nguyên chỉ là Thương Huyền Tông đệ tử, cũng không phải như Lý Khanh Thiền bọn hắn như vậy thánh tử. Tả Khâu Thanh Ngư nghe được lời của mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù vẫn như cũ là cười tủm tỉm, nhưng này con ngươi chỗ sâu, lại là lướt qua một chút phiền chán. Những con ruồi này cũng thật sự là chán ghét. Cái kia ngồi ở một bên Dương Huyền cũng không hề tham dự những người này đối với Chu Nguyên dèm pha, hắn chỉ là thần sắc ôn hòa, bởi vì hắn cũng không có thật liền đem Chu Nguyên xem như là cái uy hiếp gì. Chu Nguyên đối với những lời này cũng là chỉ là cười trừ, cũng không có sinh ra cái gì phẫn nộ tới. Ngược lại là Lý Khanh Thiền lãnh mâu quét tới, nhìn về phía những người mở miệng trào phúng kia, thản nhiên nói, Chu Nguyên tiến vào chúng ta Thương Huyền Tông bất quá nửa năm thời gian, bây giờ đã là trẻ tuổi nhất tử đái đệ tử, thậm chí tương lai trở thành ta Thương Huyền Tông thánh tử cũng không phải không có khả năng. Thiên phú bực này như thế nào, tự nhiên không cần người khác chất vấn. Tuy nói Lý Khanh Thiền cũng là bởi vì yêu đối với Chu Nguyên quan hệ, đối với hắn có chút ý kiến, nhưng nàng đang nhìn đến Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông biểu hiện, ở đây những này từng cái thế lực kiêu tử, sợ là không có mấy người có thể so sánh được. Mà nghe được Lý Khanh Thiền lời này, những thanh niên kia cũng là tiếng cười cũng là trì trệ, sau đó ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn qua Chu Nguyên, hiển nhiên có chút khó có thể tưởng tượng cái này đứng tại cuối cùng không đáng chú ý gia hỏa, vậy mà có thế có bực này bản sự. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp cũng là hiếu kỳ nhìn qua Chu Nguyên, môi đỏ miệng nhỏ ngậm lấy một vòng ý cười, gia hỏa này quả nhiên là coi như đến Thương Huyền Tông loại địa phương kia cũng không phải một cái sống yên ổn người. Ngược lại là cái kia Dương Huyền lông mày hơi nhíu, cái kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt tựa hồ thâm thúy một chút. Chu Nguyên đồng dạng là có chút kinh ngạc nhìn Lý Khanh Thiền một chút, hiển nhiên có chút không nghĩ tới đoạn đường này mà đến đều đối với hắn lạnh như băng Lý Khanh Thiền, vậy mà lại ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện, đây cũng là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cho dù đối với những người râu ria này cách nhìn, hắn cũng không thèm để ý. Cái kia Phùng Oánh ngọc thủ bưng bít lấy môi đỏ khẽ cười một tiếng, nói, xem ra ta ngược lại thật ra nói không sai, cái này Thương Mang đại lục, gần nhất nhân tài hoàn toàn chính xác trở ra không ít đâu. Lý Khanh Thiền không có nhiều lời, cùng hơi nói chuyện với nhau một chút, chính là dự định rời đi trước. Ban đêm nơi này có một trận giao dịch hội, nếu là vô sự nói, cũng có thể nhìn xem. Phùng Oánh thấy thế, thì là cười nói, nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại không giống như là để hoàn thành nhiệm vụ, mà giống như là du ngoạn đồng dạng. Lý Khanh Thiền tùy ý gật gật đầu, sau đó liền quay người mà đi. Chu Miên ánh mắt cùng Tả Khâu Thanh Ngư giao hội một chút, khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo. Nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh có Bách Hoa Tiên Cung nữ đệ tử nhìn về phía Phùng Oánh, hỏi: "Phùng Oánh sư tỷ, Lý Khanh Thiền nói chính là thật hay là giả a?" "Cái kia gọi là Chu Miên tiểu tử, miên khí tu vi tựa hồ cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy a." Phùng Oánh có chút trầm ngâm, nhìn cũng là khai tỏ ánh sáng mắt quan tới Tả Khâu Thanh Ngư một chút, nói: "Từ cảm giác của ta đến xem, cái này Chu Nguyên, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên." Nghe đến lời này, còn lại mấy cái bên kia Bách Hoa Tiên Cung xinh đẹp các nữ đệ tử lập tức nhao nhao cười nhạo lên tiếng, các nàng người nơi này, ngoại trừ mới vào tông môn Tả Khâu Thanh Ngư bên ngoài, tối thiểu nhất đều là lục trọng thiên, Chu Nguyên một cái thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đối với các nàng mà nói, thật sự là thấp điểm. Bên kia Hắc Viêm Châu bản địa thế lực từng cái kiêu tử bọn họ, cũng là lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi, thật đúng là coi là tiểu tử kia năng lực rất lớn đâu, làm nửa ngày nguyên lai chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, thực lực này, coi như hắn là Thương Huyền Tông đệ tử, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Ngược lại là Tả Khâu Thanh Ngư khuôn mặt nhỏ không có cái gì ba động, bởi vì nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Chu Nguyên chân chính sức chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ cũng không thể lấy mặt ngoài tình huống đến ước định. Lúc trước tại cái kia thánh tích chi địa lúc, đồng dạng ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng nhìn qua là thực lực yếu nhất Chu Nguyên, hết lần này tới lần khác cuối cùng ngay cả võ hoàng đều là thua ở trong tay của hắn. Phùng Oánh nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn qua vậy cùng theo tại Lý Khanh Thiền bọn hắn sau cùng Chu Nguyên, lắc đầu, hạ sau cùng định ngữ. Cái này Lý Khanh Thiền bình thường bên trong lạnh như băng, không nghĩ tới vì giữ gìn sư đệ, ngược lại là rất biết nói mạnh miệng nha, kém chút còn liền thật bị nàng hù dọa. Bất quá mù dọa người cũng không tốt, cái này nếu là tiến vào trong Hắc Viêm Sơn Mạch, thế nhưng là sẽ triệt để bại lộ.